Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 223. Thật là nhiều người muốn rời khỏi. Những này hình ảnh có thận long thú chính mình trải qua cảnh tượng, có bị thận long thú nuốt chửng ý thức người trải qua cảnh tượng. Xem ra hỗn loạn cực kỳ. Thế nhưng, đa số hình ảnh đều là thống khổ, không thể tả. Thông qua những này hình ảnh, Trương Húc hiểu rõ đến, thận long thú đã không ngừng hủy diệt qua một thành thị. Mỗi lần hủy diệt xong một thành thị, nó sẽ di động đến một cái khác thành thị. Ở thành thị phía dưới trúc kiến xào huyệt, ngủ say mấy chục năm, sau đó dần dần thức tỉnh, chế tạo ảo cảnh, mộng cảnh, nuốt chửng cái thành phố này người ý thức. Cuối cùng, thành thị người chết sạch, thành thị tử vong. Nó lại sẽ đi mặt khác một tòa thành thị, bị nó nuốt chửng ý thức người. Không chỉ thần hồn đều biến mất, thậm chí ngay cả điểm điểm từng tồn tại dấu vết đều sẽ không lưu lại. Trương Húc khoảng chừng tính toán một chút, chết ở thận long thú thủ hạ người có ít nhất ngàn vạn. Hơn nữa, thận long thú làm việc rất là bí mật, chưa từng có bị người phát hiện qua. Vì lẽ đó, có thể vẫn tiêu dao. Ngay ở Trương Húc tiếp tục quan sát những này hình ảnh, muốn có được càng nhiều tin tức thời điểm, thận long thú thi thể hoàn toàn biến mất rồi. Ở Trương Húc trước mặt là một người trưởng thành to bằng nắm tay hạt châu, tỏa ra mê ly hào quang. Trương Húc tiến lên, cầm lấy hạt châu, leng keng, mộng hồn châu, cấp 6 vật phẩm, có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 5 vạn điểm, có hay không hối đoái? Hệ thống trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia hưng phấn. Trương Húc vừa sợ ở lại, sững sờ, không nghĩ tới thận long thú lưu lại này viên cái gì mộng hồn châu. Dĩ nhiên là cấp 6 vật phẩm. Hơn nữa, dĩ nhiên giá trị 5 vạn điểm. Trương Húc dụng thần hồn liên hệ hệ thống. Này viên mộng hồn châu có tác dụng gì? Đối với ký chủ không có tác dụng gì. Bất quá đối với hệ thống tác dụng rất lớn. Có này viên mộng hồn châu, hệ thống có thể rất nhanh thăng cấp, có thể cho ký chủ cung cấp càng tốt hơn phục vụ. Đơn giản nhất, sau đó mặc kệ ở nơi nào vào mộng đi hướng về dị giới, liền không cần tiêu hao năng lượng, tự nhiên cũng không cần tiêu hao điểm. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống cấp 6 vật phẩm mộng hồn châu một viên. Điểm thêm 5 vạn. EXP thêm 5 vạn. Trương Húc mở ra hệ thống giới, nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 208 tốc độ, 207 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 735.954 phần 1 triệu. Còn kém 264.046 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 200.089 EXP gia tăng rồi rất nhiều. Thăng cấp trong tầm mắt, điểm cũng đến 20 vạn. Chỉ ít một quãng thời gian rất dài không lo điểm. Trương Húc vui cười hớn hở bắt đầu cười ngây ngô. Quả nhiên, nguy hiểm đại sự tình hoàn thành, thu hoạch cũng là to lớn. Trương Húc nắm lên trên đất nhàn nhàn, đặt ở trên vai của mình, theo đường cũ chuẩn bị đi trở về. Vừa bò lên trên chính giữa thành thị xúc bên cạnh cái ao, liền nghe đến lòng đất đi ra ầm ầm ầm âm thanh. Trương Húc biết là bởi vì thận long thú chết rồi, vì lẽ đó nó xào huyệt cũng là đổ nát. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy xúc cái ao nước bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cuối cùng trên mặt đất xuất hiện một sâu không thể nhận ra đáy hố sâu. Không có quản những này, Trương Húc vận động thân pháp, bắt đầu hướng về khách sạn chạy đi. Trở lại khách sạn, thay đổi quần áo, xem thời gian, Trương Húc liền xuống lầu chuẩn bị đi phòng ăn ăn điểm tâm. Ở phòng ăn lại đụng tới Tưởng Ngọc Châu cùng Thẩm Mi. Liền nghe đến Tưởng Ngọc Châu nói rằng, tối ngày hôm qua không có làm cái gì mộng, ngủ ngon giấc, cảm giác thật tốt, ta quyết định rời đi cái thành phố này. Đã hơn nửa năm chưa có về nhà, nên về thăm nhà một chút cha mẹ. Thẩm Mi gật gật đầu, ta chuẩn bị đi thảo nguyên, ở tại cái thành phố này cũng có chút chán ngấy, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên không có thận long thú. Những người này tiềm thức không lại bị khống chế. Đều chuẩn bị rời đi cái thành phố này. Ăn điểm tâm, Trương Húc đi ra khách sạn. Ở trên đường phố đi dạo, lại nhìn thấy đôi kia phụ nữ xông tới mặt. Phụ thân trên mặt vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Đối với con gái nói gì đó, Trương Húc mặt mỉm cười nhìn sang. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Trương Húc. Nhìn thấy Trương Húc nụ cười. Đối với Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc cũng quay về người đàn ông này gật gật đầu. Đi đến giả người sữa chua sạp hàng trước. Trương Húc mở miệng. Cho ta đến bát sữa chua. Không muốn đường. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân bưng lên hai bát sữa chua. Đặt ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc hơi kinh ngạc. Nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nói chuyện. Ngày hôm nay là ta ngày cuối cùng bày sạp. Nhiều đưa ngươi một bát. Tối ngày hôm qua ngủ ngon giấc. Ngày hôm nay sáng sớm rốt cục quyết định. Đi hướng về thành phố lớn cùng con cái cùng nhau. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lão nhân cũng nở nụ cười. Chàng trai. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Là du lịch bụi đi. Cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ăn xong hai bát sữa chua. Trương Húc ở cái thành phố này tiếp tục dạo du. Cuối cùng không có bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Xem ra. Cái thành phố này người thật sự đều khôi phục bình thường. Trương Húc trở lại khách sạn. Ăn một bữa cơm trưa. Liền tính tiền chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi thành thị. Quyết định phương hướng. Trương Húc tiếp tục đi tây bước đi. Bắt đầu. Còn có thể nhìn thấy một ít thưa thớt bãi cỏ. Thâm nhập hoang mạc sau đó. Liền không nhìn thấy bãi cỏ. Cũng có một chút thực vật. Đều là cây xương rồng. Cây tiên nhân cầu. Lạc đà đâm, cây muối, trắng đâm, muối chảo chảo như vậy nại hạn thực vật, lỏa lộ ra thổ địa là màu vàng sẫm, xem ra đặc biệt hoang vu. Trương Húc cũng không có để ý, nhìn dần dần vận hành đến phía trước mặt trời, tăng nhanh bước tiến, mặt trời nhanh xuống núi. Hoang mạc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, buổi tối tốt nhất vẫn là dựng lên lều vải, tiến vào lều vải sưởi ấm. Đương nhiên. Trương Húc thực lực, căn bản là không sợ nóng lạnh. Thế nhưng, qua cao nhiệt độ, qua thấp nhiệt độ, vẫn là sẽ khiến cho khung máy móc không thư thích cảm giác. Tự nhiên là có thể thoải mái một ít liền thoải mái một ít. Trương Húc là đi ra du lịch, không phải đến ngược chính mình. Đột nhiên, Trương Húc nghe được hữu phía trước truyền đến một trận động vật gào thét. Có chó sói tiếng kêu, có linh dương tiếng kêu. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai con linh dương, hai con chó sói, một con linh dương lớn cái bụng, nằm trên mặt đất, hẳn là nhanh sinh sản, hạ thể đã chảy ra rất nhiều chất lỏng, mặt khác một con linh dương là có sừng, công linh dương, đứng mẫu linh dương phía trước, cúi đầu, đưa rác, đối mặt hai con chó sói, cũng là vòng quanh vòng tròn. Hai bên trái phải, công kích công linh dương. Chỉ cần bắt công linh dương, con kia mẫu linh dương là không có sức chiến đấu gì. Cũng sẽ trở thành bọn họ miệng dưới đồ ăn. Mẫu linh dương trên mặt mang theo kinh hoàng, mang theo bất an, trợn to hai mắt bên trong mang theo nước mắt. Nhìn, thỉnh thoảng phát sinh ô ô tiếng kêu. Công linh dương một mặt kiên định, dùng chính mình vũ khí duy nhất sừng trên đầu. Chống đối hai con chó sói. Công linh dương một cái chân đã bị chó sói cắn bị thương. Hiển nhiên xương đều đứt đoạn mất. Gục xuống. Nó vẫn dùng cái khác ba con chân chống đỡ lấy thân thể. Che ở mẫu linh dương trước mặt. Trương Húc nhìn thấy. Nội tâm dâng lên một luồng thương tiếc. Mà nhường Trương Húc có chút tức giận chính là. Bên cạnh có hai người. Cưỡi ngựa. Cầm trong tay súng săn. Xa xa quan sát. Một bộ nhàn nhã, thích ý dáng vẻ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.